Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thinh Phòng Thành Thiên Tang. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 443, Thức Tỉnh, Nhất Bộ Đăng Thiên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Hiện tại Thuấn Di mà hắn làm được đều là giống Thuấn Di, chứ thực ra không phải. Quỹ đạo di truyền là không thể thiếu, điểm này ngay cả vương tọa cũng không thể tránh khỏi. Mà theo Từ Tiểu Thụ được biết, đương thời e là người có thể làm được Thuấn Di ở cấp vương tọa. Diệp Tiểu Thiên sau lại là viện trưởng đại nhân. Từ Tiểu Thụ âm thầm đảo mắt ra khỏi Linh Cung. Sự so sánh, Từ Tiểu Thụ mới càng phát giác ra sự đáng sợ của đại lão Linh Cung. Các tiên thiên thuộc tính lực lượng hệ không gian này quả thật vô giải có được không? Người như vậy dù là đến Thánh Thần Điện Đường làm hồng y bạch y, tuyệt đối cũng là tồn tại cấp đại lão đỉnh cao. Từ Tiểu Thụ nghĩ đến bè thiên thủ, vẹn vẹn một thức bè thiên thủ e là thiên hạ người có thể tránh được đỡ được. Ít đến đáng thương, kẻ bịt mặt là ngoại lệ, Từ Tiểu Thụ cũng tin Diệp Tiểu Thiên tuyệt đối không chỉ có một thức bè thiên thủ kia. Tên này hoàn toàn chính là một tuyển thủ hình chiến đấu, đặt ở Linh Cung bồi dưỡng nhân tài thật sự là lãng phí. Cho nên vì sao chứ? Từ Tiểu Thụ nghĩ mãi không ra. Từ lần trước ngộ ra một chút, hắn liền cảm thấy các đại lão Linh Cung đều rất đáng nghi. Mặc dù không cần xem, Tiểu Thụ cũng có thể đoán chắc Linh Cung ở các quận khác tuyệt đối không có thực lực này. Cho nên lại vì sao chứ? Vì sao có đầu rụt cổ ở một nơi nhỏ bé như quận Thiên Tang? E rằng Linh Cung F4 này trực tiếp ra mắt cũng có thể tổ thành một tổ chức nguy hiểm không kém Thánh Nô. Ai chả nghĩ không thông, Tiểu Thụ không chọn nghĩ, hắn tập trung sự chú ý trở lại ao thức tỉnh. Đây là một vụn nước tù không gợn sóng, rất đắt, ném một hòn đá mất 10.000 đồng. Từ Tiểu Thụ không dám thất tay. 10.000 một lần, ai cũng không dám thất tay. Cẩn thận từng ly từng tí đổi một viên đá thức tỉnh, lại buộc định kỹ năng nhanh nhẹn, xác nhận lại một lần nữa. Từ Tiểu Thụ dụi mắt xác nhận lần thứ hai, không buộc nhầm, gật gật đầu đi. Vèo một cái, một đường thẳng tắp bay ra. Đùng một tiếng, nửa cái gợn sóng nước cũng không nổi lên, thức tỉnh thạch đã bị hút vào. Thức tỉnh thất bại. Từ Tiểu Thụ chậm rãi nhắm mắt lại. Đồ hố hàng, biết ngay mà, hệ thống chết tiệt chó má. Cô không biết ai thiết kế ra, nếu là để ta, Từ Tiểu Thụ mà biết được, một cái bạt tai tát người vào ao thức tỉnh, tắt thì không nói, nửa điểm lương tâm cũng không có. Hệ thống tốt, thất bại là thất bại, thất bại là mẹ của thành công. Mắng nhầm được một nửa, Từ Tiểu Thụ đột nhiên ý thức được, lúc này mình vẫn phải dùng đến cái thứ này. Bây giờ mà mắng tuyệt đối không sáng suốt. Lại nào, vèo một tiếng, thức tỉnh thất bại. Lại nữa, thức tỉnh thất bại, thức tỉnh thất bại. Thận của ta ơi, thế là 40.000 đi tong. Ta đem kỹ năng thăng cấp, nó còn không thơm sao? Thơm chứ. Từ Tiểu Thụ nghiến răng kèn két, mông cũng kẹp chặt. Nếu như có thể ra thêm một kỹ năng thức tỉnh còn thơm hơn. Quất, lại đổi một viên, lại ném, mang theo sự vẫn nộ, bất mãn nguyên rùa trong lòng. Chỉ cần dốc hết sức phát tiết, nhất định có thể thức tỉnh thành công, nhanh nhẹn, nhất bộ đăng thiên. Từ Tiểu Thụ ngây ra, lời trong lòng quán đột nhiên dừng lại. Thức tỉnh thành công, vô thức lẩm bẩm một câu. Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng ý thức được không thông tin tuyệt đối không thể lừa hắn. Từ Tiểu Thụ điên rồi, hắn nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống dưới lầu. Mẹ của ta ơi, thức tỉnh thành công. Từ Tiểu Thụ ta dùng 5 viên thức tỉnh thạch, thức tỉnh thành công. Hôm nay đúng là đỉnh cao mà. 3 lần rút 10 lần kia là rút cạn mọi vận xui của ta rồi, đỏ thế. Lúc sắp chạm đất, trên cổ tay của hắn bắn ra một sợi tơ nhện linh tuyến thô trắng. Từ Tiểu Thụ cả người lại vọt lên cao, hắn giống như một con nhện điên trên đường lớn ngõ hẻm không ngừng bay lượn, chuyển đổi vị trí. Mẫu thân, dê bay ở đầu hẻm, một hài đồng đang bế ngược chỉ lên trời non nớt kêu. Dê bay sao? Phu nhân quay đầu ngẩng mắt nhưng không thu hoạch được gì. Dê làm sao mà biết bay? Bà bối ngoan, không được nói bừa, dê không biết bay đâu. Biết bay, dê, dê hai chân. Bà bảo chỉ lên trời, dê bay tới lại lui. Phu nhân lại ngẩng đầu vẫn không thấy gì. Nó bay mất rồi. Bà Bảo vô tội chớp mắt. Được rồi, dê bay. Vậy con còn thấy gì nữa? Có hai cái sừng không? Không có. Vậy chắc chắn là có cánh rồi. Dù sao cũng là dê biết bay mà. Không có cánh. Đôi mắt to như đá quý, tò mò của Bảo Bảo lại sáng lên. Chỉ một cái nữa. Nhưng nó lớn lên giống hệt phụ thân. Bốp một tiếng, Bảo Bảo òa lên khóc. Từ Thiểu Thụ dừng lại ở trên sân thượng Đà Linh khách điếm. Trái tim kích động, đôi tay run rẩy, hoàn toàn không để nén được. Nam viên, 50,000 thức tỉnh được bị động kỹ thứ ba, còn đáng giá hơn cả thăng cấp. Hắn hưng phấn đến cổ cũng đỏ bừng, khó mà tưởng tượng được. Đợt này Từ Tiểu Thụ rốt cuộc là đỏ tới mức nào. Nhìn lại khung thông tin, điểm bị động 50,000. 50,000, một cái bị động kỹ cấp tổng sư. Từ Tiểu Thụ nắm chặt quyền, lai sư. Cái số này kẹp lại quả thật không thể thoải mái hơn. Không ngờ 10,000 điểm bị động cuối cùng, vậy mà còn có thể nặn ra một cái bị động kỹ cấp tông sư. Quả thật là niềm vui vượt ngoài mong đợi. Thu. Thu tay, cảm xúc toàn bộ thu lại. Từ Tiểu Thụ nhèo mắt. Nhất bộ đăng thiên, sẽ là hiệu quả gì đây? Vừa cảm ứng một chút, Từ Tiểu Thụ liền nhận ra dao động không gian trong hư không. Đây là... Đồng tử của hắn đột nhiên co rút. Chỉ thấy trong phạm vi cảm chi xuất hiện từng cái quang điểm rõ ràng. Quang điểm vô cùng dày đặc, lại còn không ngừng di động, dường như chúng từ đầu đến cuối đều đứng sừng sững giữa đất trời. Chỉ là nhân loại không nhìn thấy mà thôi. Dựa vào thông tin kèm theo, nhất bộ đăng thiên, Từ Tiểu Thụ có thể trực tiếp hiểu được những thứ này là cái gì. Tiếp điểm không gian. Hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập. Nhất bộ đăng thiên, lẽ nào có thể một bước trực tiếp thuấn di, xuất hiện ở bất kỳ tiếp điểm nào trong phạm vi cảm chi? Từ Tiểu Thụ tâm niệm vừa động, một tiếng động nhẹ vang lên, toàn bộ thân hình của hắn hóa thành tàn ảnh vỡ tan. Cùng lúc đó, ở một phía khác, Từ Tiểu Thụ như xuyên qua lỗ sâu, không một dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện. Thuấn di, đúng là thuấn di. Từ Tiểu Thụ mừng rỡ, còn chưa kịp tiếp tục nghiên cứu, đột nhiên trước mắt tối sầm, trong đầu ập đến một trận choáng váng. Tình huống gì đây? Hắn nhạy bén nhận ra điều không ổn, khí hải của hắn cạn rồi. Chết tiệt. Cúi đầu nhìn xuống, đây là không trung, không có linh nguyên. Vút một tiếng, khốn kiếp, không thể rơi được. Cứu mạng, ta sẽ đè chết người mất. Ôi, con không dám nói dối nữa. Bà Bảo khóc lau nước mắt. Đột nhiên mắt to trừng lớn, mẫu thân, dây bay. Người phụ nhân tức gần chết. Đã dạy dỗ một trận rồi, mông chưa sưng, ngươi còn chưa chịu yên phải không? Tay vừa mới giơ lên, thì bịch một tiếng, phía sau mấy trượng, đột nhiên một thân ảnh nện xuống. Nháy mắt đá vụn bắn ra tùng tóe. Từ Tiểu Thụ ngơ ngác đứng dậy. Hắn lúc này mới biết linh nguyên hoàn toàn cạn kiệt, nhất thời vậy mà khó có thể hồi phục. Hai người khỏe không? Phía trước một phu nhân, một hài tử, hiển nhiên đã bị dọa sợ, ngây người không nói nên lời. Trên trời rơi xuống một người sao? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Bảo Bảo vui vẻ, bàn tay mập mạp chỉ về phía Từ Tiểu Thụ hét lớn. Dê bay. Chương 444, Hữu Tứ Kiếm, Kiếm Linh. Hắn quay trở lại phòng, khí hải đã hoàn toàn tràn đầy. Mới đi được nửa đường, phương pháp hô hấp vừa hút được chút linh nguyên làm nền móng, nguyên khí tràn đầy đã lập tức làm việc. Chẳng mấy chốc, trạng thái của Từ Tiểu Thụ đã sung mãn như ban đầu. Điểm bị động 35,150. Hắn lại bắt đầu tính toán. Phải công nhận từ khi có ẩn nặc, hắn quả thật không cần phải khổ sở đè nén cảnh giới tu vi của mình nữa. Nhưng mà cái này cũng phải có cơ sở. Nếu ngay cả vương tọa hiện tại cũng không thể nhìn trộm tu vi của mình, vậy thì 50,000 điểm bị động này cứ thẳng tay cộng hết cho phương pháp hô hấp. Từ Thiểu Thụ thừa biết cái lợi của tu luyện bị động. Tính đến giờ, tổng thời gian hắn tự mình tu luyện cộng lại e là chưa nổi một ngày. Ấy thế mà cảnh giới tu vi vẫn vững như bàn thạch, chẳng có lấy nửa điểm dấu hiệu bất ổn, không còn nghi ngờ gì nữa. Công thần lớn nhất chính là phương pháp hô hấp vẫn luôn tồn tại âm thầm cống hiến. Bất luận là hút linh nguyên trong cơ thể kẻ khác hay là đan dược trong tay đối phương, loại chiêu thức xuất kỳ bất ý này thường mới là thủ đoạn mấu chốt để định đoạt kết quả trận chiến. Mà phương pháp hô hấp cấp bậc tiên thiên, hắn tin rằng uy lực của cú hút mấu chốt đó tuyệt đối không thể nào phê bằng cấp tông sư được. Vậy thì hắn định thần lại, trong lòng đã có quyết định. Hắn không hấp tấp cộng điểm kỹ năng ngay, mà sờ lên ngực, cả người hóa thành quang điểm biến mất không thấy đâu. Ở nguyên phủ, Cảnh tượng hôm nay của Nguyên Phủ khiến Tư Tiểu Thụ giật nảy cả mình. Chỉ thấy đủ loại độc hoa dị thảo gần linh trì, dưới sự tầm bồ của sinh mệnh lực bàng bạc đã đua nhau nảy mầm đâm chồi. Cây nào mọc nhanh, thậm chí đã cao quá cái đầu. Mặt đất cũng không còn hoang vu như trước, thay vào đó là một loại thực vật dây leo kỳ dị màu tím bao phủ, nhuộm tím cả toàn bộ mặt đất Nguyên Phủ. Đương nhiên, cây gốc có sương mù hỗn độn kia dù là độc thảo cũng chẳng thể bén bảng tới. Đây là công viên giải trí kinh dị phiên bản tu tiên à? Tiểu Thụ ngớ người, mất một lúc mới hoàn hồn trước không gian Nguyên Phủ đã thay đổi hoàn toàn. Bỗng một tiếng mèo kêu khẽ khẽ vang lên, Tiểu Bạch Mao tham thần, hiển nhiên đã tỉnh lại sau cơn túy sinh mộng từ trong không gian nguyên đỉnh của Từ Tiểu Thụ. Vừa thấy hắn tiến vào, nó lập tức từ bên dưới sinh bệnh linh ấn vọt lên trên, nhảy tót lên vai hắn. Con mèo này xem ra đã dạn người hoàn toàn, nó cứ dụi mặt vào má Từ Tiểu Thụ, cọ lấy cọ để. Lại chuyện gì nữa? Từ Tiểu Thụ cò ngón tay búng nó một cái. Cả con mèo tham thần bị bắn văng ra, nó cũng chẳng giận. Thấy Từ Tiểu Thụ không có phản ứng gì đặc biệt, nó liền thuận thế lùi vào linh trì, tiếp tục chơi trò gia đình với đám linh ngư. Lúc này Từ Tiểu Thụ mới chú ý, ngay cả đám linh ngư trên mình cũng xuất hiện thêm vài đường hoa văn tím đen. Hiển nhiên không gian Nguyên Phủ tràn ngập sinh mệnh lực và độc khí này đã khiến sinh vật bên dưới đã bắt đầu biến dị theo hướng lầm đường lạc lối. Ấy, Từ Tiểu Thụ nhất thời không biết nên vui hay nên buồn trước kết quả này, nhưng độc khí này không nhiều, chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân hắn, nên hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Kế hoạch trồng trọt xem ra khả thi. Nếu vậy sau này quả thật có thể tìm kiếm các loại hạt giống linh dược, hoặc bứng cả một cái dược viên về đây trồng. Hắn hài lòng gật đầu. Về vấn đề độc khí và linh dược có xung đột lẫn nhau hay không, theo hắn hoàn toàn không phải là vấn đề. Để lúc đó chỉ cần chia khu vực, bố trí thêm vài cái linh trận, thì chúng nó có muốn đụng nhau cũng chẳng được. Tỉnh rồi sao? Đi đến trước tàng kinh các đoạn tháp, Từ Tiểu Thụ hỏi tân cô đang ngồi ủ rũ ở đó. Để giết Trường Thái Doanh, tên này đã trực tiếp khóa thân tình hình thái quỷ thú. Sau trận chiến, gã kiệt sức bị Từ Tiểu Thụ ném vào Nguyên Phủ. Hiển nhiên dù nơi này có sinh mệnh linh khí dồi dào, di chứng của tên này vẫn chưa khỏi hẳn. Đây chính là sự khác biệt trời vực giữa việc có sinh sinh bất tức và nguyên khí tràn đầy đấy mà. Từ Tiểu Thụ tấm tắc cảm thán. Hắn cũng hóa thân thành cự nhân cuồng bạo, nhưng chỉ cần ngủ một giấc đã lại tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tỉnh rồi. Tân cô thấy người đến là Từ Tiểu Thụ, lúc này mới kết thúc trạng thái tu luyện mở mắt. Người vừa ngẩng đầu lên, cả liền cau mày. Đột phá rồi, ai là? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Từ Tiểu Thụ thầm cười trong bụng, đây chính là kết quả hắn mong muốn. Đột phá rồi đấy, nhìn ra ta tu vi bây giờ gì không? Đồng tử của Tân cô thoáng qua một tí mờ mịt. Gì thế này? Mấy hôm trước mình còn nhìn rõ mồn một tu vi của tiểu tử này, giờ hắn vừa mới đột phá mình lại không nhìn thấu. Đùa cái chuyện gì vậy? Một cường giả vương tọa lại không nhìn thấu cảnh giới tu vi của một tên tiên thiên quèn. Cho dù Từ Tiểu Thụ bây giờ có đột phá thành tông sư cũng phải liếc mắt đã thấy ngay chứ. Huống hồ tên này dù có đột phá càng đét cũng chỉ là nguyên đỉnh hậu kỳ, làm sao có thể nhảy phát lên tông sư được? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 2. Từ Tiểu Thụ liếc mắt sang Từ Tiểu Kê đang rụt cổ, cuộn tròn thân mình ở một bên. Hiển nhiên dòng thông báo thứ hai là từ tên này mà ra. Tên này cũng không đơn giản, Tiểu Thụ vẫn luôn biết điều đó. Và quan sát phản ứng của hai người này, hắn biết ngay. Kỹ năng bị động ẩn nặc của mình tuyệt đối đã phát huy ra kỳ hiệu. Cảm giác thế nào? Hắn hỏi lại một lần nữa. Tân cô do dự. Ta không nhìn thấu tu vi của ngươi. Không nhìn thấu là phải rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Từ Tiểu Thụ mới toe toét cười. Ta tu luyện một môn linh kỹ đặc thù, hàng xịn đấy, ngươi không nhìn ra là chuyện hết sức bình thường. Lão tử là vương tọa đấy, bất kể là ngươi tu luyện linh kỹ quái quỷ gì, ta liếc mắt là phải nhìn thấu, thế mới gọi là bình thường chứ. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1. Kiểm chứng thành công, Tiểu Thụ cũng không xoắn xuýt thêm về vấn đề này. Hắn đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên chú ý tới A Giới đang đứng ở góc xa, mà trước mặt nó chính là cái thiên su cơ bản. A Giới mà cũng có hứng thú với thiên su cơ bản sao? Từ Tiểu Thụ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn chú ý thấy, ngoài hiếu chiến, hiếu sát và nghiện ma ma, A Giới còn có phản ứng đặc biệt khác. Lát nữa nói chuyện với người sau. Hắn nói với Tân cô một tiếng, tạm gác kế hoạch trong đầu. Tiểu thụ bước sang phía bên kia, nguyên phủ dường như đã đớn hơn. Vừa rồi bị cảnh quan kỳ dị nơi đây thu hút sự chú ý, hắn hoàn toàn không nhận ra. Giờ đi một vòng, hắn mới phát hiện không gian nguyên phủ quả thực đang từ từ lớn lên theo thời gian. Thiên xu cơ bản vốn được đặt ngay cạnh sương mù hỗn độn. Tiểu thụ nhớ ra vị trí đó, rõ ràng nó không hề di chuyển, nhưng giờ đây khoảng cách giữa nó và sương mù hỗn độn đã bị kéo ra thêm mấy trượng. Quả nhiên có sinh mệnh linh ấn tầm bổ. Dù không thể hoàn toàn khôi phục cái nguyên phủ phế tích này, nhưng thời gian luôn có thể thay đổi mọi thứ. Dù sao đó cũng là một trong chân giới chi bảo cường hãn đến từ tiểu thế giới thiên huyền môn. Xem cái gì đấy? Khẽ gọi một tiếng, từ tiểu thụ đi tới bên cạnh A Giới. Kể từ khi biết lai lịch của tên này không tầm thường, hắn liền rất để tâm đến mọi hành động của nó. Lúc này A Giới đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiên cơ văn lộ ra trên thiên xu cơ bản, trong mắt lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đây là đang học tập à? Từ tiểu thụ chấn động. Cái thần thái này rõ ràng là đang học tập hấp thu mà, nhưng sao nó lại có thể? Đột nhiên ánh mắt của tiểu thụ ngưng động. Có thiên xu cơ văn lộ của thiên xu cơ bản làm mẫu trước mắt, cộng thêm kinh nghiệm do dệt vải tinh thông thăng cấp tông sư mang lại, tiểu thụ hoàn toàn có thể nhận ra những luồng quang mang ẩn giấu đang lưu truyền trên thân thể của A Giới. Thiên cơ linh văn. Phát hiện này khiến hắn được mở mang tầm mắt. A Giới lẽ nào được chế tạo bằng thiên cơ thuật? Tiểu thụ cảm thấy mình vừa mới mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, dùng thiên cơ thuật để tạo ra một sinh vật bán trí tuệ sao? Phải là tồn tại mạnh mẽ tới mức nào mới có thể bán cho vật mình tạo ra linh hồn chứ? Chẳng lẽ sự tồn tại của A Giới thật sự liên quan đến vị điện chủ kia của Thánh Thần Điện Đường, Đạo Khung Thương? Theo kiến thức nhặt nhạnh được, điện chủ đương đại của Thánh Thần Điện Đường, Đạo Khung Thương chính là người tập đại thành của thiên cơ thuật. Lão mà nhận mình là số 2 thì e là khắp thiên hạ không thiên cơ thuật sĩ nào dám xưng là số 1. Mà muốn chế tạo ra một tồn tại tương tự như A Giới, e rằng thật sự phải là bậc đại năng cỡ đó mới may ra làm được. Tồn tại có linh trí nhất mà Từ Tiểu Thụ từng tiếp xúc, e rằng chỉ có Danh Kiếm. Nhưng đó cũng chỉ là linh tính. Còn trí tuệ đặc thù, có thể đối thoại, có thể suy nghĩ, có thể học tập, ngay cả Danh Kiếm cũng không làm được. Hắn từng nghe nói, linh tính của kiếm, nếu có thể duy trì tăng trưởng liên tục, thì có khả năng sẽ sinh ra kiếm linh. Nhưng loại tồn tại này đừng nói là hắn, e là cả thiên hạ, người từng thấy quà hiếm như lá mùa thu. Từ Tiểu Thụ cảm thấy dệt vải tinh thông của mình là có thêm một phương hướng mới để nghiên cứu. Hắn không lên tiếng, lặng lẽ quan sát thiên xu cơ bản và A Giới. Dệt vải tinh thông cấp tông sư khiến hắn nhìn vào những thiên cơ văn lộ ra trên cơ bản này không còn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, ngược lại có cảm giác thông suốt rõ ràng. Dù sao thì nền tảng của kỹ năng bị động tinh thông cũng đủ đồ sộ. Dù chỉ là tông sư cấp 1, Từ Tiểu Thụ cũng tự tin. Có lẽ tất cả linh trận tông sư trong thiên hạ mà so đấu với hắn cũng chưa chắc thắng nổi về mặt cơ bản. Nhưng dù đã nhìn thấu thiên xu cơ bản, Từ Tiểu Thụ phát hiện đối với thiên văn lộ ẩn ở bên trên người A Giới, hắn vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Đúng là kiểu vịt nghe sấm, hoàn toàn bó tay. Quá mạnh. Loại thiên cơ văn lộ này căn bản không phải trình độ hiện tại của mình có thể hiểu được. Kết hợp với lực lượng thái hư xuất hiện trên chân của A Giới lúc đó, đúng thế, e rằng người chế tạo ra A Giới không phải Đạo Khung Thương thì cũng phải là nhân vật đồng cấp, tối thiểu cũng phải là một thiên cơ thuật sĩ cấp bậc trên thái hư. Rút ra kết luận này, Từ Tiểu Thụ kinh hãi không thôi. Thái hư, cảnh giới trên cả Trảm Đạo, đó là cảnh giới đáng sợ tới mức nào, vậy mà vẫn chưa đủ, còn phải là cường giả có thiên cơ thuật đạt tới cấp bậc tương ứng mới có thể có một tia cơ hội chế tạo ra sinh vật như A Giới. Đợi lúc về nhất định phải hỏi rõ Kiều trưởng lão, rốt cuộc A Giới là từ đâu mà ra? Một tồn tại cỡ này sao lại bị dùng song trọng phong ấn ra mà trong thiên huyền môn chứ? Từ Tiểu Thụ đè nén kinh hãi trong lòng, cũng không làm phiền A Giới học tập mà lập tức rời đi. Người còn nhớ những gì nói ra hết đi. Từ Tiểu Thụ ngồi xổm ở trước mặt Từ Tiểu Kê. Tên này lúc chiến đấu thì không thấy mặt mũi đâu, chỉ biết nằm thẳng cẳng giả chết. Lúc đó không có thời gian, lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ cũng đến lúc xử lý tên này rồi. Mọi thứ đồ chơi không phải là người, lai lịch không rõ ràng, lại vô cùng cổ quái. Một quả bom nổ chậm. Từ Tiểu Thụ nhào mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến. Từ Tiểu Kê mặt mày méo sạch như cái bánh đà nhúng nước. Ta thật sự không nhớ rõ ràng lắm. Cái cần nói ta đã nói hết rồi, chính là như ngươi hiểu đấy. Y rụt rè liếc nhìn A Giới đang yên tĩnh học tập ở bên kia nói. Ta là bị một loại cảm ứng đặc thù hấp dẫn đến đây. Vừa lấy thiên su cơ bản, sau đó thì gặp ngươi và A Giới ca. Trước đó nữa thì sao? Từ Tiểu Thụ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Trước đó... Từ Tiểu Kê ấp úng. Trả lời hoặc là chết. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ bằng lãnh. Hắn đã không còn là tên Từ Tiểu Thụ mặt nóng lòng tốt bụng ở trên võ đài phong vân tranh bá nữa. Đối với sinh tử, đối với lựa chọn, hắn đã có quyết định và lựa chọn dứt khoát nhất. Từ Tiểu Kê sợ tới mức run bần bật. Nếu là người khác nói câu này, y đã nhảy bổ vào cào cấu rồi. Nhưng Từ Tiểu Thụ, kẻ này bản thân đã đáng sợ, bên cạnh lại còn hai tuyển thủ cấp vương tọa đang ngồi ung dung, chống cự kiểu gì? Người ta là dao thớt, mình là cá nằm trên thớt. Mau khai đi Từ Tiểu Kê ơi, người không đánh lại được tên này đâu. Ta cũng thật sự không biết. Từ Tiểu Kê ngửa bài. Thậm chí trước khi ngươi đặt tên cho ta còn chẳng biết mình là ai. Chỉ biết để sống sót, ta đã dùng qua rất nhiều cái tên. Dù sao thì ta cũng biết biến thân mà. Về thực lực, ngươi cũng biết rồi đấy. Ta cùi bắp vô cùng. Tuy rằng thi thoảng có tu vi vương tọa, nhưng chỉ được một lúc rồi lại biến mất. Cho nên tối qua, không phải ta không muốn giúp, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Từ Tiểu Kê vừa nói vừa chỉ vào thân mình, ý bảo bản thân bây giờ hoàn toàn vô hại. Cái cảm giác đó qua rồi, tu vi của ta lại về mo. Từ Tiểu Thụ nghe mà não hết cả lòng. Hắn kỳ thật cũng đã kiểm chứng thân phận của Từ Tiểu Kê, biết tên này rất có thể không nói dối. Nhưng cái loại nói nhảm thế này nói ra thì có ý nghĩa quái gì? Người không phải là người. Từ Tiểu Thụ khẳng định. Rốt cuộc ngươi là cái thứ quái gì? Từ Tiểu Kê sợ hãi rụt cổ lại. Y cảm thấy mình bị sỉ nhục nhưng hoàn toàn không dám phản kháng. Ta không phải là người thì ta là gì? Ta là người thật mà. Ta chỉ là biết biến thân thôi. Không. Từ Tiểu Thụ lắc đầu. Có lẽ ngay cả bản thân Từ Tiểu Kê cũng không chắc chắn. Nhưng hệ thống đã kiểm chứng, tên này xác thực không phải là người. Người đang tự lừa mình dối người đấy. Có bao giờ ngươi nghĩ rằng người cũng chỉ là một hình thái sau khi ngươi biến thân mà thôi không? Để sống sót trong thế giới loài người, ngươi dùng hình thái người này quá nhiều, nên trong ý thức chủ quan ngươi liền tự cho rằng mình là người. Cái này Từ Tiểu Kê do dự. Y thực ra cũng nghi ngờ điểm này. Nhưng không phải là người thì mình có thể là cái gì? Ban đầu thì sao? Câu chuyện ban đầu của ngươi là gì? Bắt đầu từ đâu? Từ Tiểu Thụ định giúp tên này hồi tưởng lại. Nếu hồi tưởng có tác dụng, Từ Tiểu Kê có thể giữ lại. Nếu là mầm họa chỉ bằng giải quyết sớm, đỡ đêm dài lắm mộng. Ban đầu ta hình như ở trong một cái không gian nhỏ. Từ Tiểu Kê lộ ra vẻ hồi tưởng. Ta không nhớ rõ lắm. Hình như có một vết nứt hư không, ta chui vào, thế là ra ngoài. Chui vào, ra ngoài. Từ Tiểu Thụ không bị làm dối mà cố gắng giúp mình, cũng là giúp Từ Tiểu Kê nói rõ ràng hơn. Chui vào vết nứt hư không, ra ngoài, là đến thế giới loài người, thoát khỏi cái không gian nhỏ của ngươi. Từ Tiểu Kê lắc đầu. Hình như không phải thế. Y cố gắng hồi tưởng lại nói. Ta hẳn là từ một không gian nhỏ ra một không gian lớn hơn. Nơi đó rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Có đám khô lâu lửa màu trắng, có người, cũng có sinh vật khác. Lúc đó ta chưa có thực lực, phải dựa vào biến thân, trốn đông trốn tây. Cuối cùng ra ngoài, cũng là qua vết nứt hư không. Từ Tiểu Kê nghiêm mặt lại, dường như lúc này mới đến đoạn ký ức rõ ràng của mình. Bởi vì đột nhiên ta có thực lực vương tỏa, ta liền trực tiếp xuyên qua vết nứt hư không, chạy ra khỏi cái không gian lớn đó. Thế là ta đến thế giới loài người. Hai tầng không gian, một nhỏ một lớn. Từ Tiểu Thụ thầm nghĩ, có lẽ là phản xạ có điều kiện. Dù sao gần đây hắn tiếp xúc khá nhiều với các sự kiện liên quan đến không gian dị thứ nguyên, nên hắn lập tức nghĩ ngay đến Bạch Quật. Người nói người ở trong không gian lớn đó nhìn thấy người sao? Từ Tiểu Kê gật đầu. Người thì khá ít, nhiều hơn vẫn là đám khô lâu bốc lửa trắng xóa kia. Người là thế nào? Từ Tiểu Thụ ngắt lời tên này, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Từ Tiểu Kê dừng lại hồi tưởng. Đặc điểm rất rõ ràng, đều là mặc hồng bào, nhưng không nhiều, chỉ gặp vài người. Hồng Y. Tư Tiểu Thụ đột nhiên co rút lại. Không gian, Hồng Bảo. Đây chẳng phải là đám Hồng Y tuần tra trong không gian dị thứ nguyên sao? Là kiểu giống như thủ dạ. Tư Tiểu Thụ vừa nói ra liền im bặt. Thủ dạ, hình như Tư Tiểu Kê chưa từng gặp thì phải. Từ lúc bị hắn đưa vào phong phủ thành chủ, tên này liền chơi trò mất tích. Lần tiếp theo gặp lại là lúc Hoa Hải phát nổ, tên này hóa thành hòn đá, bị hắn thu vào trong nguyên phủ cùng với thiên su cơ bản. Lần thả ra tiếp theo là ở bên ngoài yến khách sảnh, đi theo tân cô làm việc. Trong suốt quá trình này, hình như y thật sự chưa từng gặp thủ dạ. Quả nhiên, mặt của Từ Tiểu Kê hiện lên vẻ mờ mịt. Thủ dạ gì? À, không có gì. Từ Tiểu Thụ xua tay. Vấn đề không lớn. Từ Tiểu Kê lại chui ra từ bạch quật sao? Hoặc nói không phải bạch quật thì cũng là từ không gian dị thứ nguyên. Nhưng tên này lại không phải quỷ thú. Vậy rốt cuộc hắn là cái thứ quái gì? Từ Tiểu Thụ nhất thời cảm thấy não mình hơi không đủ dùng. Tiểu không gian. Đúng rồi, trước khi vào bạch quật, tên này còn ở trong một tiểu không gian. Làm sao mà ra được? À, chuyện ở trong tiểu không gian ngươi còn nhớ không? Từ Tiểu Thụ hỏi. Không nhớ. Từ Tiểu Kê lắc đầu. Ngay cả ký ức sau khi ra ngoài cũng rất mơ hồ. Chỉ khi đến thế giới loài người mới thật sự có ý thức. Sau đó ngươi cứ đi theo cảm ứng, đi đến phủ thành chủ à? Từ Tiểu Thụ bổ sung. Cũng không nhanh như vậy. Mặt Từ Tiểu Kê có chút ngượng ngùng. Dù sao sau khi ra ngoài, ta đột nhiên lại mất tu vi vương tọa. Vì sinh tồn, ta vẫn phải ngoan cường dùng đủ loại phương pháp sống lay lắt khá lâu. Thế ra ngoài bao lâu rồi? Chắc hơn một tháng, không nhớ rõ lắm. Từ Tiểu Thụ gật đầu. Đại khái quá trình chắc cũng chỉ có như vậy. Bạch quật xong, lại còn liên quan đến thiên su cơ bản, tiểu không gian. Từ Tiểu Thụ suy nghĩ, tầm mắt dừng lại ở cái rãnh lõm trên thiên su cơ bản. Dựa theo phán đoán trước đó, cái rãnh này hẳn là một vết kiếm, rất có khả năng là nơi trở về của Hữu Tư Kiếm. Đưa tất cả những mảnh mối thông tin rời rạc sâu chuỗi lại, chắp vá thành một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh. Vậy thì hẳn là Từ Tiểu Kê là kiếm linh của Hữu Tư Kiếm mà. Cái tiểu không gian kia là không gian bên trong của Hữu Tư Kiếm. Kiếm linh của Hữu Tư Kiếm sau khi thức tỉnh đã trốn thoát khỏi thần kiếm vỡ nát, sau đó đi đến bạch quật. Lúc này kiếm linh còn chưa ổn định, ký ức cũng đứt đoạn. Nhưng vì là kiếm linh nên thi thoảng vẫn có thể nhận được sức mạnh tương tự vương tọa, sau đó trốn thoát thành công đến thế giới loài người. Sau khi cảm ứng được nơi từng thuộc về trước đây, thiên su cơ bản, kiếm linh muốn đến xem một chút, sau đó rơi vào tay mình. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ trở nên cổ quái. Nếu thật sự là như vậy thì cũng quá trùng hợp và quá hoang đường rồi. Thanh bội kiếm Hữu Tư Kiếm trong truyền thuyết của Đệ Bát Kiếm Tiên, kiếm linh của nó lại là một cái thứ nhát cấy vô dụng thế này, nói ra thì ai mà tin. Nhưng xem ra hiện tại thật sự không có lời giải thích nào tốt hơn suy đoán của hắn. Tiểu Thụ biết mình vẫn có năng lực suy luận nhất định. Trước khi sự việc có kết quả, cứ tạm coi như là đáp án chính xác. Nếu kiểm chứng thành công, vậy suy đoán của hắn sẽ trở thành kết luận. Nếu thất bại thì tính sau. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ móc tàng khổ ra bát phẩm linh kiếm. Thanh bội kiếm tùy thân này của hắn dưới sự tầm bổ của Quan Kiếm Điện và vỏ kiếm hắc lạc đã tiến hóa thành bát phẩm. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng. Từ Tiểu Thụ rút tàng khổ ra, tiện tay ném đi cho nó tự chơi. Hắc lạc kiếm sao? Cái thứ này tên thật của nó căn bản không thể gọi là hắc lạc kiếm sao. Nó chính là vỏ của Hữu Tư Kiếm, là một trong những tùy thân của Đệ Bát Kiếm Tiên. Hắn còn nhớ lúc ở Hắc Lạc Nhai mang thứ này ra, hắn đã hứa sẽ giúp nó tìm lại chủ nhân khi xưa. Mà bây giờ đây dường như đã đến thời khắc mấu chốt. Có nhận ra không? Nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, Từ Tiểu Thụ biết linh tính của thứ này rất cao. Nhưng một phản hồi hoàn toàn không gợn sóng được truyền đến, Từ Tiểu Thụ lập tức biết ngay, vỏ kiếm Hắc Lạc căn bản không nhận ra Từ Tiểu Kê. Tình huống gì? Lẽ nào suy đoán của mình sai bét rồi? Từ Tiểu Thụ ngỡ ra, hắn nhìn về phía Từ Tiểu Kê, giơ vỏ kiếm trong tay lên. Nhận ra không? Không quen. Từ Tiểu Kê cũng lắc đầu phủ nhận. Tên này thấy Từ Tiểu Thụ cứ thích chơi mấy cái trò không thực tế, một cái vỏ kiếm không biết moi ra từ đâu, sao mình có thể nhận ra chứ? Bị chế diễu, điểm bị động cộng 1. Lạ thế nhỉ? Tư tiểu thụ thu tàng cổ và vò kiếm lại, bắt đầu vò đầu bứt tai. Không đúng. Hắn đột nhiên ý thức được, vò kiếm Hắc Lạc đã tách khỏi Hữu Tư kiếm mấy chục năm về trước. Nếu Tư tiểu kê là một kiếm linh khác được Hữu Tư kiếm đản sinh ra trong khoảng thời gian này thì sao? Vỗ trán một cái, đầu óc của Tư tiểu thụ lập tức thông suốt. Phải rồi, đường đường là Hữu Tư kiếm, sao có thể có một kiếm linh hèn nhát như vậy? Nhất định là Tư tiểu kê đã nhân lúc Hữu Tư kiếm không để ý, lén nút đản sinh ra. Nếu vậy thì... Tư tiểu thụ cảm thấy suy luận của mình lại một lần nữa được kiểm chứng, theo như lời Tư tiểu kê. Y chui ra từ vết nứt hư không trong không gian nhỏ đó. Nếu tiểu không gian đó của Hữu Tư kiếm, vậy tức là Hữu Tư kiếm đã xảy ra vấn đề. Vết nứt, chẳng lẽ là thần kiếm nứt rồi, vỡ rồi? Trái tim của Tư tiểu thụ thắt lại, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng móc từ trong nhẫn ra mảnh điêu khắc bằng đồng xanh, lấy từ tàng kinh các đoạn tháp của Trương phủ. Tư tiểu thụ bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy sau khi nhập ma. Thì sơn huyết hải, hắc kiếm đơn độc. Đó thật sự là Hữu Tư kiếm, cho nên sau khi thần kiếm vỡ nát, mảnh điêu khắc này đã bị bong ra. Vừa ngẩng đầu lên, Tư tiểu thụ định hỏi Tư tiểu kê có nhận ra thứ này không. Kết quả tình trạng của tiên trước mặt lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Tư tiểu kê chỉ mới nhìn chằm chằm vào mảnh điêu khắc bằng đồng xanh này, đã bắt đầu run rẩy lầy bầy. Cứ như thể y vừa mới bật phương pháp hô hấp lên đẳng cấp cao nhất, rồi hút cạn cả một vốc lớn nguyên đỉnh đan trong nháy mắt. Cả người của y run lên tới mức hình ảnh cũng bắt đầu nhòe đi. Chương 445, nếu người bị ta nện. Có biến. Phản ứng của Từ tiểu kê kịch liệt như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của Từ tiểu thụ. Lần này ngay cả tân cô đang ngủ rũ và học sinh ba tốt A Giới đang chăm chỉ học tập cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Kèm theo một tiếng kêu dị hợm, thân hình mờ ảo của Từ tiểu kê phảng phất như sắp tàn rã. Nhưng ngay tại bờ vực sụp đổ, y đột nhiên bình tĩnh lại, cục diện nhất thời tĩnh lặng chết chóc. Một tiếng gió rít cực nhanh xé qua, thân hình của Từ tiểu kê hóa thành ảo ảnh, trực tiếp biến mất trước mắt mọi người. Tuy nhiên ba người còn lại đều có thể nhìn thấu hành động của tên này. Mục tiêu, mảnh điêu khắc bằng đồng xanh. Từ tiểu thụ vốn có thể kịp phản ứng, nhưng hắn không động, mặc cho Từ tiểu kê chộp lấy thứ đó. Hắn rất muốn xem thử, Từ tiểu kê yếu đuối vô lực, một khi chạm vào mảnh đồng xanh mang ma sát lực khủng khiếp này, sẽ biến thành cái thứ quỷ quái gì. Tiếng gió rít lẫm liệt gào thét. Khoảnh khắc Từ tiểu kê nắm lấy mảnh đồng xanh, kê mí ngập trời liền khuếch tán ra. Cố ý cảnh này, Từ tiểu thụ trong lòng rùng mình. Kê mí cổ quái này dường như hoàn toàn vượt xa cấp bậc tiên thiên tông sư mà người thường dùng để đo lường, phảng phất như tự thành một phái. Kê mí của Từ tiểu kê căn bản không thể giải thích, càng là cấp bậc kiếm mí mà tiểu thụ ở giai đoạn này không thể phán đoán. Một tiếng run rẩy, mảnh đồng xanh lập tức ma hóa Từ tiểu kê. Ma văn màu đen lập tức bò lên mặt của y, tiếp đó là tứ chi, thân mình. Mảnh đồng xanh trong tay của y sau tiếng kêu khẽ, vậy ma hóa thì một thanh hắc kiếm, thân kiếm thon dài. Sát ma lực nhất thời phủ lên, không thể nhìn rõ chi tiết trên thân kiếm. Tiểu thụ nhào mắt, có cổ quái. Lần này hắn hoàn toàn khẳng định. Dù Từ tiểu kê không phải là kiếm linh của Hữu Tư kiếm, cũng nhất định có quan hệ không thể tách rời với thứ đó. Đương nhiên, tiền đề của tất cả là mảnh đồng xanh này thật sự rơi ra từ thân của Hữu Tư kiếm. Cho nên thật sự là Hữu Tư kiếm sao? Từ tiểu thụ thầm nghĩ. Nhưng hắn dù thúc giục, cảm chi đến cực hạn, vẫn không thể nhìn trộm được thân hình của thanh kiếm do mảnh đồng xanh hóa thành, xuyên qua sát ma lực khủng khiếp kia. Sát khí đen ngòm và kiếm ý lấm liệt đan xen, đám độc hoa độc thảo mà nguyên phủ vất vả lắm mới mọc lên, dưới tác dụng của cỗ vĩ lực này không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ nát thành bột mịn. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Từ tiểu kê như biến thành người khác, sạch kiếm trong tay nhằm thẳng Từ tiểu thụ bay vọt tới chém xuống. Ánh đèn lóe qua hư không, một vầng ma hồ bán nguyệt chợt lóe, một kiếm quang kinh hoàng theo sát ma lực, như thể có thể bổ núi đoạn biển, chém thẳng về phía hắn. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Biến cố này thật sự ngoài dự liệu của tân cô. Gã cũng chẳng màng tới trạng thái tinh thần uể oải nữa, lập tức lóe mình đến trước mặt Từ tiểu thụ. Tên này không thể chết được, chưa nói đến mệnh lệnh của lão đại lôi thôi, chỉ riêng là việc quỷ thú mà tham thần đại nhân ưa thích, gã cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên động tác của tân cô cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Kẻ nhanh hơn gã đẩy người ra đó. A giới như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ngay bên dưới vầng ba hồ màu đen, như thể đã đứng sừng sững trước hai người từ vạn cổ. Đối mặt với một kích kinh khủng như vậy, nó mặt không gợn sóng, chậm rãi giơ lên hai ngón tay. Keng một tiếng, sóng ầm vỡ tung, trực tiếp ép nước của linh trì nổ văng, mà một kiếm sát ma kia của Tư Tiểu Thụ ở trước mặt A giới dường như mất sạch lực công kích, hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Ma ma, A giới nghiêng đầu, không khí ngừng động, ngay cả Tư Tiểu Kê sau khi ma hóa cũng nhất thời sững sờ. Giống như là không thể ngờ một kích kinh thiên của mình lại bị kẹp lấy dễ dàng như vậy. Một tiếng động khẽ vang lên, ma khí màu đen từ mảnh đồng xanh trực tiếp thuận theo hai ngón tay A giới chạy vào cơ thể nó. Ma văn trên người Tư Tiểu Kê cũng biến mất. Y lắc lắc đầu, dường như lúc này mới tỉnh táo lại. Nhưng vừa mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả khuôn mặt của y nháy mắt trắng bệch. Ôi mẹ ơi, chú có chuyện gì thế này? Giới ca, ca, ta không cố ý. Cầm mảnh đồng xanh, Tư Tiểu Kê lập tức vội vàng lùi về sau. A giới nào phải loại mặc người xấu xé, nhận một kiếm trả một quyền, hai ngón tay cò lại, thân hình của nó nháy mắt vỡ tan khi xuất hiện đã ở trước mặt Tư Tiểu Kê. Cứu mạng! Tư Tiểu Kê gào khóc thảm thiết. Không được! Tư Tiểu Thụ cũng hét lên, nhưng đã muộn, nắm đấm của A giới đã sớm tung ra. Bành một tiếng động trầm đục vang lên. Tư Tiểu Kê trực tiếp bị đấm cong người thành con tôm luộc Tư Tiểu Hà, như đạn pháo bị bắn đi, nháy mắt biến mất trong sương mù hỗn độn cuồn cuộn. Tiếng ăn mòn lập tức truyền ra, theo đó là tiếng kêu quái dị thảm thương của Tư Tiểu Kê. Tư Tiểu Thụ vỗ trán, thảm, cô quá thảm rồi. Là cái dũng khí gì khiến ngươi Tư Tiểu Kê dám ra tay trước mặt Tân Cô và A giới? Là mảnh đồng xanh sao? Không, ma khí chỉ khuếch đại chấp niệm trong lòng. Nói cách khác, tên này từ tận đáy lòng đã muốn mình chết. Chà chà, Tư Tiểu Thụ cố ý chờ đợi một lát, sau một lát lại chờ thêm một lát nữa, đợi đến khi tiếng kêu quái dị trong sương mù hỗn độn sắt tập ngúm. Lúc này hắn mới bắn ra một sợi linh tuyến mạng nhện thô to vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, linh nguyên ngưng tụ to bằng thùng nước đã bị ăn mòn thành sợi tơ mỏng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Tư Tiểu Thụ đã kéo Tư Tiểu Kê bị bắn kia đi ra, giải cứu y khỏi bể khổ. Hảo gia hỏa! Nhìn Tư Tiểu Kê toàn thân mờ mịt huyết nhục, Tư Tiểu Thụ trực tiếp thốt lên một tiếng hảo gia hỏa. Tên này bây giờ thật sự mờ mịt rồi, uy lực của sương mù hỗn độn không phải để đùa, trực tiếp ăn mòn Tư Tiểu Kê không chút sức phản kháng, đến mức sắp tan chảy. Máu me đầm đìa như quái vật vừa mới được vớt ra từ lò luyện. Gan của ngươi cũng to thật đấy, Tư Tiểu Thụ nói. Tư Tiểu Kê đã không nói nên lời. May mà năng lực hồi phục của tên này hoàn toàn không thua gì Tư Tiểu Thụ. Dù thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn cứ hồi phục giữa tiếng rên rỉ thảm thiết. Chẳng mấy chốc đã về lại hình người. Cả ta sai rồi, vừa rồi ta thật sự không cố ý. Tư Tiểu Kê thật sự kinh hãi, vừa khóc giống vừa nói. Y sợ rồi, tại sao mình lại bốc đồng như vậy? Đó là A giới, là giới cả đó. Cảnh tượng bị bạo hành như cái bánh bao trước đó vẫn còn sơ sơ, sao bây giờ lại không rút kinh nghiệm, lại tự dưng cảm thấy mình có thể. Người vừa rồi có ý thức? Tư Tiểu Thụ hỏi. Tư Tiểu Kê lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Dù y có một chút ý thức thì lúc này cũng không dám thừa nhận. Ta có cái dám, à ý ta là ta không có ý thức. Vừa nhìn thấy thứ đó của ngươi, ta lập tức không nhịn được, ta là bị ép. Tư Tiểu Kê lựa lời, y không dám chọc giận kẻ trước mặt. Tư Tiểu Thụ nhìn mảnh đồng xanh trên tay của y, đúng vậy, hắn không nhìn lầm, tên này là dùng tay không nắm lấy, trâu bỏ thật. Thứ này ngươi không quen sao? Không quen. Mắt của Tư Tiểu Kê lóe lên vẻ mờ mịt. Thứ này nói thật, y không quen, có phản ứng lớn như vậy, bản thân y cũng không hiểu sao. Hỏi ba câu không biết cả ba, Tư Tiểu Thụ lẩm bẩm. Tư Tiểu Kê lập tức sợ hãi, lết mông lùi lại. Cả huynh trưởng của ta ơi, ta thật sự không quen, ta không cố ý lừa ngươi, nếu ta biết chút gì, ta bây giờ nhất định khai ra hết, ta không cần lừa ngươi làm gì. Tư Tiểu Thụ gật đầu, tốt nhất là như vậy. Ta thật sự là vậy mà. Nước mắt của Tư Tiểu Kê trực tiếp trào ra. Đây rốt cuộc là cái ma quật kinh khủng gì? Sớm biết thế này, lúc đó mình đã không chạy ra khỏi cái không gian kia. Ít nhất ở chỗ đó, mỗi ngày còn thấy được vết nứt hư không, còn có chút hy vọng. Bây giờ nguyên phủ, nơi này không có sự cho phép của Tư Tiểu Thụ, ai mà ra được? Đây là đổi hai nơi, thành công thoát khỏi hang hùm, lại chui vào ổ sói mà. Mà, Tư Tiểu Kê rên rỉ một cách mất hồn, hoàn toàn không ý thức được mình đã bị a giới hóa. Hữu tứ kiếm. Tư Tiểu Thụ vốn không hứng thú lắm với thanh kiếm này. Dù sao dưới sự tranh đoạt của nhiều đại lão như vậy, sao hắn có thể thành công lấy được bội kiếm của đệ bát kiếm tiên khí xưa ở Bạch Quật? Nhưng sự tình lại ngoài dự đoán như vậy. Thiên su cơ bản, mảnh đồng xanh, Tư Tiểu Kê, đủ loại thứ liên quan mật thiết đến Bạch Quật, đến hữu tứ kiếm, ngược lại dưới tầm thái tùy duyên của hắn, lần lượt rơi vào tay hắn. Vô tầm cắm liễu sao? Nói thật, dưới sự kích thích liên tiếp, Tư Tiểu Thụ thừa nhận hắn đối với hữu tứ kiếm thật sự có chút động tâm. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất mình cũng là thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết, có thể dựa vào nhiều điều kiện tiên quyết như vậy thành công lấy được hữu tứ kiếm thì sao? Không, Tư Tiểu Thụ nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Thế giới này rất nguy hiểm, xem những gì mình gặp phải trên đường đi cũng đủ biết mình tuyệt đối không phải là con đường thiên tuyển truy tử thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn chẳng phải là thiên tuyển chi tử. Cho nên dù ở Bạch Quật có thể lấy được hữu tứ kiếm, ra ngoài thì sao? Đó là di vật của đệ bát kiếm tiên, nói không chừng lúc đó tứ chọc tới sẽ là cao thủ hoàn toàn vượt ra cấp bậc vương tọa trảm đạo. Dù kiếm tiên không tới, tùy tiện đến một tên thái hư mình cũng tòi đời. Mà thái hư có hứng thú với di vật của đệ bát kiếm tiên sẽ ít sao? Tư Tiểu Thụ thấy không phải như vậy. Hữu tứ kiếm, thứ này chính là củ khoai lang nóng bỏng, ai cầm sẽ chết. Ngoại trừ những thế lực gia tộc lớn có tư cách phái người đi tranh đoạt, bất kỳ người thường nào động tâm với thứ này tuyệt đối không có não. Người cứ ở tạm đây đi. Một câu quyết định sinh tử của Tư Tiểu Kê, Tư Tiểu Thụ cũng lời nói nhiều. Tên này hoàn toàn không hỏi ra được gì, thông tin hữu ích có được đều là hắn tự suy luận từ lời nói, hành vi cộng thêm thông tin bên ngoài. Đương nhiên, dựa theo suy đoán của mình, Tư Tiểu Kê rất có thể là kiếm linh tân sinh của hữu tứ kiếm. Vậy thì y thật sự chưa thể chết. Thậm chí vào Bạch Quật, e rằng giá trị lớn nhất chính là Tư Tiểu Kê. Tiểu Thụ nhìn chằm chằm Tư Tiểu Kê, không ngừng xoa cằm. Đến lúc đó, dù là tìm người hay là bán quách hắn đi, cũng đáng giá hơn là một kiếm giết chết nhỉ. Tư Tiểu Kê tại chỗ từ chảo nước mắt biến thành chảo máu mắt. Cả đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Bị thỉnh câu, điểm bị động cộng một. Thế người có dự định gì không? Đi hay ở đây? Kết thúc suy đoán về Tư Tiểu Kê, Tiểu Thụ lại đến trước mặt Tân Cô Cô. Lần này vào đây, hắn thật sự có kế hoạch. Tân Cô Cô do dự một chút. Nếu người bên này thật sự không có chuyện gì, ta có lẽ phải đi trước. Dù sao lần này ra ngoài ta cũng có nhiệm vụ, người biết đấy, Tiêu Đường Đường đang chờ ta. Tư Tiểu Thụ gật đầu, hắn đương nhiên biết. Bên Tiêu Đường Đường ta có thể gọi điện, truyền tấn ngọc giản, vấn đề này không lớn. Mà nếu mục đích của ngươi là vào Bạch Quật, có lẽ thì không cần vội vã rời đi. Nguyên phủ có thể giấu ngươi, cùng lắm thì trên người ta có 16 suất vào Bạch Quật, tùy tiện chia cho ngươi một cái, còn có thể tặng một cái đi kèm. Thế nào? Tư Tiểu Thụ cười nhà mắt, trên mặt treo nụ cười vô hại. Thay vì vất vả nghĩ cách vượt biên, không bằng gọi luôn Tiêu Đường Đường qua đây, ta dắt các ngươi vào. Mặt Tân Cô Cô lập tức đen sì. Cả làm sao mà không biết suy nghĩ thật của Tư Tiểu Thụ. Tên này là sai vặt đám bảo kê cấp vương tọa, sai vặt đến nghiện rồi có đúng không? Mình gã thì không đủ, còn muốn gọi cả Tiêu Đường Đường qua chơi. Nàng ấy chắc là không tới đâu. Nàng ấy có cánh nội bộ của chúng ta sẽ vào Bạch Quật. Ngược lại, hiện đang ở Bát Cung Lý, Tiêu Đường Đường nhất định sẽ bị Hồng Y để mắt. Dù không có chứng cứ, một khi nàng ấy đột ngột xuất hiện bên cạnh ngươi, cuối cùng còn muốn cùng vào Bạch Quật, ngược lại ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tân Cô Cô nghiêm túc nói, chuyện liên quan đến Hồng Y tuyệt đối không thể đùa. Tuất Nguyệt Hôi Cung có kênh riêng, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, mà nhiệm vụ của gã là cố hết sức bảo đảm an toàn cho Tư Tiểu Thụ, sao có thể mang nguy hiểm đến bên cạnh tên này. Nếu vậy, tiếc thật. Tư Tiểu Thụ thở dài, nhưng hắn vốn không ôm nhiều hy vọng. Có đường lui này, hắn lại mở miệng hỏi, ngươi thì sao? Ngươi chắc là không sao đâu chứ, đi theo ta đi, chúng ta cùng nhau chinh chiến Bạch Quật, cùng giết sạch đám kia. Tân Cô Cô im lặng. Bị nguyên rùa đều bị động cộng một, đây mới là mục đích cuối cùng của ngươi đúng không? Ta e là không được. Nam nhân không nói không được, ngươi có thể. Từ tiểu thụ vỗ vai tần cô hùng hồn. Người lại không bị Hồng Y phát hiện, ngược lại có thủ giả chứng minh ngược, có lẽ người theo ta còn an toàn hơn. Lại ngược lại, nếu bây giờ người lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Tiêu Đường Đường, ta nghĩ trừ khi là thủ giả bị lừa đá não, nếu không lão nhất định sẽ lại hoài nghi ngươi. Sự xuất hiện của ngươi chỉ mang đến phiền phức cho Tiêu Đường Đường thôi. Theo ta mới là thượng sách. Tân cô ngẩn ra, lời này sao mà quen thế? Đây không phải là lời mà gã vừa dùng để từ chối Từ Tiểu Thụ cố gắng lôi kéo thêm Tiêu Đường Đường sao? Gã nhất thời đau đầu. Từ Tiểu Thụ nói quá có lý, điểm này gã thật sự chưa nghĩ tới. Theo lời hắn, dường như mình ở lại bên cạnh hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà sao cứ thấy có chỗ nào không đúng? Mình lại bị lừa rồi sao? Sao lại cảm thấy làm bảo kê bên cạnh Từ Tiểu Thụ là một chuyện vẹn cả đôi đường? Còn ta thì sao? Ai nghĩ đến cảm thụ của ta không? Cho nên cuối cùng tất cả mọi thứ đều phải để ta, Tân cô một mình gánh vác sao? Ta có thể ở bên cạnh ngươi. Tân cô thở dài bất đắc dĩ nói. Ai, nhưng không được lâu. Đợi vào Bạch Quật, ngươi phải thả ta ra ngoài. Từ Tiểu Thụ lập tức gật đầu như bồ củi. Biết rồi, ta hiểu, ngươi có nhiệm vụ. Mặt Tân cô cứng đờ. Đồng ý rồi sao? Từ Tiểu Thụ dễ nói chuyện như vậy sao? Chắc chắn là có bẫy. Người không phải lại định đến lúc vào Bạch Quật, không đến thời khắc nguy hiểm thì không thả ta ra đấy chứ? Gã chất vấn. Sao có thể chứ? Từ Tiểu Thụ trợn trắng mắt. Ta giống loại người đó sao? Không giống. Tân cô hừ lạnh. Người chính là cái loại người đó đấy. Yên tâm đi. Từ Tiểu Thụ cười. Ta nhất định sẽ thả ngươi, chỉ là vào đến lúc Bạch Quật, nó không chừng ngươi còn không nỡ rời xa ta. Đương nhiên ta không thích ép buộc người khác, đi hay ở tùy ngươi. Tân cô trợn trắng mắt một cái còn lớn hơn, suýt nữa thì tròng mắt lộn ngược. Ta tin ngươi mới là quỷ, rời đi sao? Ta hận không thể đi ngay bây giờ. Ai muốn ở bên cạnh ngươi chứ? Kích thích thì có kích thích thật, nhưng trái tim nhỏ bé này không chịu nổi. Nửa đời ngươi chưa gặp Hồng Y, chỉ vì ngươi suýt nữa thì đụng mặt trực diện. Còn theo nữa, chẳng phải là toi đời sao? Tạm hết chương 445. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.